Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 97, sở hữu dị hỏa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp có chút đau, tiểu huynh đệ của Vũ Thiên sau đó tiếp tục công việc của nó, không ngừng ra rồi lại vào trong cô bé của Tố Nhi. Uyển Nhi lúc này cũng không còn nằm trên người của Tố Tố nữa, nàng đã leo xuống, dùng tay của mình không ngừng kích thấy trái dâu nhỏ của tiểu tổ, đôi môi của hai nàng cũng đang dán chặt lấy nhau. Nhìn hai người nữ nhân khuynh thành khuynh quốc của mình đang hôn nhau, khiến nhân vật chính cảm thấy sướng khoái vô cùng, không ngừng ra sức. Tố Tố lúc này chỉ có thể vô thức rên lên, hương hương, mà thôi, vì tất cả bộ vị nhạy cảm của nàng, hiện tại đang được Vũ Thiên và Uyển Nhi tận tình chăm sóc. Bạch bạch bạch, phạch phạch phạch, Tố Nhi rất sướng chàng ơi, mạnh nữa lên chàng ơi, nhanh nữa lên. Tố Tố của ta thật tuyệt, nàng làm ta cảm thấy cũng rất sướng khoái, tất cả nghe theo ý nàng. Đúng rồi, như thế này nè, làm chết tiểu tố của chàng đi. Những âm thanh dâm mỹ này cứ như thế vang vọng trong một canh giờ tiếp theo tại Long Tiên Giới. Chỉ nghe á, một tiếng, từ miệng của Tố Tố phát ra. Đầu quy của Vũ Thiên đã ngay lập tức cảm nhận được dòng chất dịch ấm nóng rồi. Dưới sự kích thích tột cùng do nhân vật chính và Phương Huyền mang lại, Tố Nhi lần này đã phun chiều rồi. Lúc này tiểu tố chỉ có thể vô lực nằm tại đó, hai mắt khép hờ cảm nhận sự khoái cảm như tiên từ việc song tu mang lại. Cảm nhận thời điểm luyện hóa đã đến, Vũ Thiên vội lấy thất kiếp kim viêm từ không gian chữ vật của hệ thống ra, một ngụm nuốt nó thẳng vào trong bụng mình, bắt đầu hấp thu dị hỏa thứ hai cho mình. Hiện tại Vũ Thiên và Tố Tố vẫn ở trong tư thế kết hợp vì không muốn tiểu tố phải nhận bất kỳ tổn thương nào trong quá trình luyện hóa. Nên Vũ Thiên đồng thời cũng thả ra khí thức của vũ trụ thủy. Cảm nhận được sự tồn tại của tinh không trọng lực thủy, đóa dị hỏa này giống như một con cừu non đang đợi bị làm thịt. Rất nhanh bị nhân vật chính và nữ nhân của mình luyện hóa. Nỗi đau về thể xác có thể dùng khí thức của thuộc tính cao cấp hơn để loại bỏ, nhưng sự khảo nghiệm chân chính của quá trình hấp thu hai người nhất định phải trải qua. Không phải tự nhiên thất tình lục dục hỏa còn có tên là thất kiếp kim viêm, cũng không tự dưng nó từng đứng đầu tiên trong dị hỏa bảng. Lúc này Vũ Thiên và Tố Tố, bị đóa dị hỏa này làm hôn mê, khảo nghiệm bắt đầu được mở ra. Không ngờ đóa dị hỏa này cũng đã có linh tính của mình rồi, nó muốn kiểm tra xem hai người này có xứng làm chủ nhân của nó hay không. Nếu hai người không vượt qua được thử thách mà nó đưa ra, linh hồn của cả hai ngay lập tức bị nó thiêu rụi. Đồng nghĩa tính mạng của nhân vật chính và Tố Nhi cũng sẽ chẳng còn. Nó dựa vào một thứ mà nhân vật chính còn chấp nhất là một chữ tình, để tạo ra một cái huyễn cảnh. Trong cơn mê Vũ Thiên mơ thấy mình được trở lại địa cầu, gặp lại người con gái đã khiến mình phải tự sát rồi xuyên không đến vị diện này. Lúc này nàng vẫn là một cô gái thuần chân vô tà ngày ngày ở bên hắn, sớm tối có nhau. Tiếp đó, sau khi cả hai tốt nghiệp đại học, Vũ Thiên cùng nàng có một đám cưới thật là hạnh phúc, cùng nhau xây mái ấm nhỏ. Thời gian trong ảo mộng cứ như một cuốn phim tua nhanh vậy, thoáng một cái Vũ Thiên đã là 10 năm sau rồi. Nhưng những việc diễn ra ở nơi này giống như thực tế vậy, điều này đã khiến nhân vật chính rơi vào trầm luân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày gia đình nhỏ của Vũ Thiên hạnh phúc vô cùng, vì sau 10 năm đến với nhau, cuối cùng bọn họ cũng chờ đến được ngày đón thêm thành viên mới vào gia đình rồi, vợ hắn đã mang thai rồi. Nhưng trong lúc hắn hạnh phúc nhất, đồng thời cũng là lúc tuyệt vọng nhất, vì thân ảnh của một người con gái đã từng cứu hắn hai lần tại thiên phú vị diễn đã xuất hiện trong tâm trí của nhân vật chính. Hình ảnh của Thảo Vân làm tất cả vì bản thân mình, đã làm Vũ Thiên cay đắng nhận ra tất cả những thứ này và từng chuyện đang xảy ra tất cả chỉ là cơn mơ mà thôi. Người con gái kia, theo thời gian trôi, lòng người bây giờ cũng đã đổi thay rồi, những hồi ức và kỷ niệm đẹp kia thôi thì tôi sẽ chôn giấu nó vào một góc của lòng mình. Hai người đã chia đôi ngã, bản thân ta cũng chỉ chúc người hạnh phúc mà thôi. Hiểu thấu bản chất của một chữ tình, Vũ Thiên rất nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm của dị hỏa. Cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau một canh giờ hôn mê, Tố Nhi cũng mở mắt thức tỉnh cùng lúc với hắn. Thấy nhân vật chính Tố Tố đã tỉnh lại, Phương Huyền mới yên lòng hơn rất nhiều, vội vàng hướng hai người hỏi. Tại sao chàng và Tố Muội đang cùng nhau luyện hóa dị hỏa, lại rơi vào hôn mê vậy? Tố Nhi ngờ vực trả lời. Muội cũng không biết nữa. Làm sao mà biết được, vì khảo nghiệm của dị hỏa đã bị thần thông của phụ thân nàng lưu trên người đánh vỡ rồi. Vũ Thiên mới thay Tố Tố trả lời câu hỏi mà Uyển Nhi đặt ra. Huynh và muội ấy bị đóa dị hỏa kia khảo nghiệm một thoáng. Đây là do tiểu Loli nói cho hắn, nếu không nhân vật chính cùng không biết gì nha. Hắn lúc này vẫn đang còn hỏi tiểu Linh, vì sao không cho hắn biết muốn hấp thu dị hỏa này còn phải trải qua khảo nghiệm của nó. Tiểu nha đầu cười nham hiểm đáp, Đây là một lần rèn luyện thật tốt cho tâm cảnh của chủ nhân A, lúc này âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu của Vũ Thiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm lấy dị hỏa, tên nhiệm vụ chia sẻ đầu tiền của Tố Tố, thưởng tu vi đề thăng nhất cấp và bí cảnh tông môn ngẫu nhiên. Lúc này trong đầu của Tố Nhi âm thanh của hệ thống cũng vang. Nhiệm vụ hoàn thành, thiên phú linh lung thủy được đề thăng nhất cấp. Điều này khiến Tố Tố khiếp sợ vô cùng, nàng không ngờ sư phụ của Vũ Thiên lại cường đại đến như vậy, có thể vô thanh vô tức đề thăng cấp độ thiên phú của nàng, phải biết phụ thân của tiểu Tố cũng không làm được nha. Còn Vũ Thiên lúc này thì đang thắc mắc về phần thưởng mình nhận được, tiểu nha đầu cũng đang rất chăm chú giảng cho chủ nhân của mình. Bí cảnh tông môn là một thứ giúp đệ tử của người có thể rèn luyện về mọi mặt. Tất cả môn hạ của chủ nhân cũng không thể chỉ mải tu luyện được, có thứ này sẽ giúp họ đề thăng chiến lực của bản thân mình. Tiếp đó hắn cũng mở ra thông tin của mình, tên, Hàn Vũ Thiên, tuổi, 17, tu vi, thiên phú, đế 44 LV, thiên phú thứ nhất ti tầm cước nhị cấp, đệ nhất kỹ năng, hóa kén trói buộc, đệ nhị kỹ năng, vô tận diễn sinh, đệ tam kỹ năng, tâm linh huyễn lung, đệ tư kỹ năng, chưa giác tỉnh, thiên phú thứ hai, tuyết băng lãnh hàn cửu cấp, đệ nhất kỹ năng, băng không kính, đệ nhị kỹ năng, lạc tiên vũ, đệ tam kỹ năng, huyền ngọc kim băng cốt, đệ tư kỹ năng, đấu trường băng giá. Thiên phú thứ ba, thiên linh viêm hỏa cửu cấp, đệ nhất kỹ năng, quỳnh hoa độc diễm, đệ nhị kỹ năng, diễm linh vô ảnh bộ, đệ tam kỹ năng, thiên viêm nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tư kỹ năng, thần thánh chi hỏa, công pháp, vô hạn cực phẩm công pháp long phượng song tu kinh, thân pháp, tổ cấp thượng phẩm thân pháp phong lôi cửu thiên bộ, pháp bảo, vô hạn pháp bảo cánh linh hồn, thần thú, vạn hóa cốt long, vũ trụ thủy sở hữu tinh không trọng lực thủy. Dị hỏa sở hữu tuyết diễm liên hoa thất kiếp kim viêm. Nhìn xem những thành tựu mình đạt được, Vũ Thiên không khỏi cảm khái. Mình xuyên qua vị diện này cũng được một năm rồi, thật là nhớ địa cầu A, phải cố gắng nhiều hơn mới được, mình tin có một ngày mình sẽ có thể trở lại dãy đất hình chữ S cách chương.